Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 356, chương 357, xuất phát lục soát cứu. Màn hình điện thoại di động nát, nhưng vẫn là có thể chấp nhận lấy dùng. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Đồng Lệ Á, hy vọng có thể đạt được một điểm tin tức tốt, tỉ như bởi vì việc gấp duyên ngộ chuyến bay loại hình tin tức. Nhưng là trời không toại lòng người, Đồng Lệ Á điện thoại đánh không thông, trực tiếp là tắt máy trạng thái. Nàng khẳng định là lên máy bay. Chu Tà có chút phát điên, tiếp lấy lại cho Tiểu Thất gọi điện thoại. Mặc dù loại sự tình này không tại Tiểu Thất phạm vi năng lực bên trong, nhưng khẳng định cũng có thể nghe ngóng đến nội bộ tin tức chính xác. Tin tức bên trên thả ra có thể không nhất định là sự thật. Bọn hắn nói không biết, khả năng nghi thật đã sớm rõ ràng, chỉ là vì sợ làm cho khủng hoảng mới giấu giếm. Tiểu Thất, cái kia chuyến bay chuyện gì xảy ra? Điện thoại một trận, Chu Tà đi thẳng vào vấn đề. Tà ca a, người nghĩ như thế nào đến quan tâm chuyến bay chuyện? Tiểu Thất mặc dù biết tình hình thực tế, thậm chí đặc biệt hành động tổ đều an bài một tiểu đội tham dự cứu viện, nhưng hắn không nghĩ tới Chu Tà lại gọi điện thoại cho hắn. Đồng Lệ Á tại bề mặt, Chu Tà khẽ quát một tiếng, nếu như hắn đối diện có người, khẳng định sẽ bị ánh mắt của hắn dọa nước tiểu, thật sự là quá mức đáng sợ. Cái gì? Tẩu tử tại bề mặt. Chu Tà lời nói để Tiểu Thất không còn bình tĩnh. Đồng Lệ Á là đại trung nữ thần, việc này không nói đến, kia càng là hắn nhận định tẩu tử. Cái này, hắn cảm giác được Chu Tà có kích động đến mức muốn nhảy lên. Hiện tại trước hết đem hắn cho trấn an, bằng không thì nói không chính xác lại xảy ra chuyện gì. Tà ca, người trước đừng kích động, chậm rãi nghe ta nói. Tiểu Thất tận lực đem tình huống thực tế nói bình cùng chút. Nhưng hắn vừa mới nói xong, theo Chu Tà bên kia một tiếng răng rắc âm thanh cúp điện thoại, hắn lại đánh qua đi, lúc sau đã đánh không thông, gấp đến độ hắn ứa ra mồ hôi. Đợi 5 phút đồng hồ hắn đều chuẩn bị đi tìm Chu Tà, Chu Tà lại gọi điện thoại tới. Vừa mới Chu Tà trực tiếp đưa di động bóp nát, sửng sốt một lúc sau lập tức từ trong quầy lấy ra một cái hoàn toàn mới điện thoại, đem may mắn sống sót thẻ điện thoại nhét đi vào. Đem ta an bài tiến cứu viện tiểu đội, lập tức liền muốn. Chu Tà dùng chính là giọng ra lệnh, không cho phép Tiểu Thất cự tuyệt. Nếu như là của người khác lời nói, Tiểu Thất sớm liền cúp điện thoại, nhưng đối phương là Chu Tà. Tốt, ta trực tiếp an bài máy bay trực thăng tới đón ngươi. Tiểu Thất thống khoái đáp ứng Chu Tà yêu cầu. Máy bay cũng không có bị bắt cóc, mà là tại đi thuyền hơn phân nửa tại Thái Bình Dương bên trên không lúc dụng cụ điện tử toàn bộ mất linh, trừ đạt được cái cuối cùng dụng cụ điện tử mất linh mơ hồ tin tức, không có chút nào tin tức. Coi như Tiểu Thất nói lại bình hòa, Chu Tà cũng không nhịn được muốn điên. Chính mình nữ nhân ở mênh mông đại dương bên trên không rõ sống chết, hắn làm sao có thể bình tĩnh đến xuống tới. Vừa nói với Tô Anh xong có việc đi ra ngoài, ngoài cửa tiệm đã truyền đến to lớn tạp âm, đồng thời Chu Tà mới điện thoại di động vang lên đứng lên. Tà ca, chúng ta đến, ngươi ra đi. Chu Tà đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên nghĩ đến Đồng Lệ Á lần đầu tiên tới tìm hắn lúc sự tình. Hắn linh cơ khẽ động, hướng điện thoại di động nôn hai chữ, quay người trong chiều viện đi đến. Chờ lấy, Tiểu Thất khổ não nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều sáng lên đèn người ta, càng ngày càng nhiều dò xét đầu quần chúng vây xem, không khỏi ở trong lòng lo lắng. Tà ca lão đại, ngài có thể nhanh lên không? Không có đợi bao lâu, vẻn vẹn chừng một phút, Chu Tà tay trái ôm Tiểu Bạch, trong ngực còn cất một khối đầu gỗ liền ra cửa tiệm. Cùng bị tạp âm kinh động ra Tô Anh cáo âm thanh đừng về sau liền tóm lấy máy bay trực thăng thang. Dây, máy bay trực thăng tiếp vào hắn về sau cũng liền lên cao hướng thẳng đến phía đông bay đi. Quần chúng vây xem nhóm nhau nhau bắt đầu nhiệt nghị lên cái này nửa đêm máy bay trực thăng tới đón. Người điểm nóng chủ đề, loại sự tình này đã qua hơn nửa đời cũng chưa từng thấy qua. Người nói đến nhận là ai a? Ta chỉ xem đến một cái bóng đen, cái gì đều nhìn không thấy. Khẳng định lính đặc chủng loại hình a. Ta nhìn kia máy bay trực thăng bộ dáng tựa hồ là quân đội máy bay trực thăng vũ trang. Người bình thường nào dám đi lên? Người nói cũng đúng, máy bay trực thăng lơ lửng địa phương tựa như là tại tướng quân đường. Ngày mai qua bên kia nhìn xem, nghe ngóng một tí, nhất định có thể biết một chút tin tức. Đúng, ngủ một chút, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì là trong tay còn ôm tiểu bạch, cho nên hắn chỉ có thể một cái tay nắm lấy thang dây. Tự nhiên cũng không tiện hướng bên trên vận động. Chu Tà chỉ có thể nắm thật chặt, để phòng chính mình rơi xuống. Cái này mấy trăm mét cao không nếu là trực tiếp rơi xuống. Mặc kệ là ai đều lại hóa thành thịt nát a. Chu Tà cũng không cho là mình lại ngoại lệ. Hắn đồng dạng cũng là huyết nhục chi khu, chịu không được hành hạ như thế. Qua lại hắn cảm thấy thang dây tại hướng bên trên thu. Rất bình ổn, tương đương Tà ca. Đem tiểu bạch đưa cho ta. Tiểu thất tại phía trên trong buồng phi cơ giống lớn nói. Tiểu bạch mặc dù cùng tiểu thất không thế nào đối phó, nhưng là tại cái này trên bầu trời, nó cũng không dám loạn động đánh. Sao ngươi lại tới đây? Các loại Chu Tà bò lên. Hắn mở miệng hỏi lên tiểu thất. Đến giúp đỡ a, Tà ca, lại nói ngươi đem tiểu bạch mang bên trên làm gì? Đội cứu viện có chuyên nghiệp lục soát cứu chó, nhưng ở biển, tiền tốt, tác dụng không lớn, gâu, tiểu bạch không vui, lục soát cứu chó sao có thể cùng mình đánh đồng. Bất quá nó biết Chu Tà hiện tại tâm tình không tốt, cho nên cũng không thế nào làm ầm ĩ. Tự nhiên hữu dụng, Chu Tà tùy ý trả lời tiểu thất một tiếng. Liền cúi đầu mân mê lên trên tay liễu gỗ, dao điêu khắc bay múa, một cái hình người cấp tốc trong tay thành hình, cùng đồng lệ á giống như đúc đâm, chính là một cái cùng lần thứ nhất cho đồng lệ á điêu thế thân con rối hoàn toàn tương tự liễu mộc. Nhân ngẫu, đồng lệ á kích thước cùng ngày sinh tháng đẻ hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Còn sống, điêu khắc hoàn thành thế thân con rối về sau. Hắn ngưng thần cảm ứng một tí, còn có sinh khí, trong lòng hắn một tảng đá lớn đầu rơi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.